ta giao nộp phạm nhân lên quốc gia. Chương 72, ác ma bắt cóc trên nhân gian 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát dịch, tôi hỏi cô, nếu là cô thì cô sẽ làm như thế nào? Những lời này của Đặng Thúy Bình vẫn luôn vang vọng trong đầu cô. Đặng Thúy Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở thành phố E, trong nhà không phải đại phú đại quý. Nhưng cũng chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Một gia đình hòa thuận, mối quan hệ giữa cha mẹ cũng hài hòa. Bản thân Đặng Thúy Bình từ trường cấp 2 trọng điểm lên cấp 3 trọng điểm, sau đó lên đại học đạt top 2 cả nước. Một đường thuận buồm xuôi gió, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đã rất nổi tiếng. Khi vừa mới tốt nghiệp đại học, bà còn ngây thơ cho rằng sự may mắn này sẽ kéo dài cả đời. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà trở về thành phố E làm việc và gặp gỡ chồng mình. Đó cũng là cơn ác mộng của cuộc đời bà. Lúc đó, chồng của Đặng Thúy Bình là phú nhị đại ở thành phố E. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã ra nước ngoài du học. Ở nước ngoài học tập 4-5 năm, kiến thức học được chẳng bao nhiêu nhưng lại luyện thành thạo kỹ năng tán gái. Đặng Thúy Bình gặp ông ta trong một bữa tiệc kinh doanh. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, quen nhau nửa năm rồi tiến tới hôn nhân. Mọi người đều nói trong mệnh của bà có vàng, là người có cả trình độ học vấn lẫn nhan sắc xinh đẹp. Mặc dù xuất thân bình thường, nhưng bản thân tự cố gắng phấn đấu để thay đổi cuộc đời. Giờ lại gả cho một phú nhị đại vừa đẹp trai vừa có tiền. Nhìn thế nào cũng thấy bà là người chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng chỉ có Đặng Thúy Bình biết, chồng mình không hoàn mỹ như những gì người ngoài thấy. Mới kết hôn không lâu, từ những lời lẽ xúc phạm đến bạo lực tình cảm, từ ra tay đánh vợ đến chạy ra ngoài tìm tiểu tam, chồng bà đã bộc lộ hết bản chất thật của mình. Đặng Thúy Bình muốn ly hôn, chồng bà uy hiếp rằng, ly hôn, sau khi ly hôn tôi xem còn công ty nào muốn nhận cô. Khi đó tiềm lực tài chính của gia đình chồng bà rất mạnh, có ảnh hưởng nhất định trong giới kinh doanh ở thành phố E. Tổng giám đốc của các công ty thường qua lại với nhau. Chỉ cần chồng bà nói một câu, có thể Đặng Thúy Bình sẽ chẳng tìm được công việc nào cả. Đặng Thúy Bình không cam tâm. Cho dù cả thành phố E không ai thuê bà cũng có thể sang thành phố khác. Dựa vào năng lực của bà, sao có thể không tìm được công việc? Nhưng ba mẹ thì sao đây? Ba mẹ sống ở thành phố E mấy chục năm rồi, đã bén rễ ở đây. Nếu đổi sang môi trường mới, bọn họ có thể thích nghi được sao? Một mối quan hệ thân thiết dễ bắt đầu nhưng lại khó kết thúc. Không phải chỉ một câu ly hôn là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đặng Thúy Bình nhịn, khi đó bà đang mang thai Đặng Oánh. Chồng bà cũng bớt phóng túng. Đặng Thúy Bình quyết định tiếp tục chung sống với ông ta. Lúc Đặng Oánh được vài tuổi, chồng bà thay đổi tính nết. Ông ta có vẻ rất thích cô con gái đáng yêu ngọt ngào này. Sau đó, gia đình chồng phá sản vì khủng hoảng tài chính. Bản tính bạo lực của chồng bà hoàn toàn được bộc lộ. Thậm chí còn ôm hôn con gái. Người trong nhà thì nói, đây là cách ông ta thể hiện tình yêu thương con gái. Nhưng Đặng Thúy Bình biết, chồng bà đã có những hành vi cử chỉ vượt quá giới hạn. Một người cha dù có yêu thương con gái đến đâu cũng không thể hôn lên miệng một đứa con gái chưa có nhận thức về giới tính. Sau khi Đặng Thúy Bình mang thai Đặng Khải, chồng bà càng thêm quá đáng. Đánh đập bà rất nhiều lần trong khi đang mang thai. Ba mẹ chồng cũng vì khủng hoảng tài chính mà thay đổi tính khí. Chèn ép Đặng Thúy Bình khắp nơi. Làm thì ít mà ăn thì nhiều. Sinh hoạt phí cả tháng của cái nhà này bị cô ăn hết một nửa rồi. Lúc nào mang thai chẳng được, mà hết lần này đến lần khác lại mang thai vào đúng lúc này. Cô định vét sạch cả nhà chúng tôi hay sao? Kể từ khi cô gả vào cái nhà này, công ty liên tục làm ăn thua lỗ. Cô nói xem cô có phải là sao chổi quét tới nhà chúng tôi hay không? Chìm trong cảnh bạo lực gia đình ở nhà chồng, sinh Đặng Khải xong, Đặng Thúy Bình cũng mắc bệnh trầm cảm sau sinh khá nặng. Cuối cùng, cọng rơm đè chết Đặng Thúy Bình chính là đêm hai người gây gổ đánh nhau kia. Chồng bà lặng lẽ chạy tới phòng Đặng Oánh, nhấc chăn con bé lên, vươn tay định giở trò. Đặng Thúy Bình cảm thấy bất an bèn chạy tới phòng của Đặng Oánh thì nhìn thấy tên cầm thú đó đang nằm trên người con gái và bắt đầu xê ẩy quần áo con bé. Đặng Oánh nhặt gạt tàn thuốc đập vào sau đầu chồng bà. Cú va đập rất mạnh khiến chồng bà bất tỉnh. Đặng Thúy Bình biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó chồng bà sẽ giở trò đồi bại với con gái. Đến lúc đó, mọi thứ đã quá muộn. Chồng bà đã hủy hoại bà, vậy nên không thể để ông ta tiếp tục hủy hoại con gái bà nữa. Trong cái đêm gây gổ cãi nhau đó, Đặng Thúy Bình đẩy chồng từ trên sân thượng xuống đất. Bố mẹ chồng vẫn luôn nghi ngờ Đặng Thúy Bình giết con trai họ. Nhưng cháu gái Đặng Oánh nói rằng đã nhìn thấy ba tự mình ngã xuống dưới lầu. Huống hồ, sau khi con trai chết, Đặng Thúy Bình một mình gánh vác cả gia đình. Thành công vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và bắt đầu gây dựng sự nghiệp hiện tại. Hai ông bà cuối cùng cũng tin lời của Đặng Thúy Bình. Đặng Thúy Bình giúp gia đình nhà chồng trả hết nợ nần. Sau đó đưa hai ông bà đến vùng ngoại ô sinh sống. Về cơ bản bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa. Bà cũng tới cơ quan công an để sửa lại họ của hai đứa trẻ thành họ Đặng. Dịch Tiêu hỏi bà, chị giết nhiều người như vậy, đã từng thấy hối hận chưa? Đặng Thúy Bình lắc đầu. Cuộc đời tôi bị người đàn ông đó hủy hoại. Cho nên, tôi muốn giúp đỡ những người phụ nữ khác thoát khỏi nỗi thống khổ của họ. Vụ án giết người của Đặng Thúy Bình đã được rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin. Mọi người hoàn toàn khiếp sợ khi một nữ doanh nhân thành đạt, hình mẫu phụ nữ lý tưởng của biết bao nhiêu người hóa ra lại là kẻ sát nhân của nhiều vụ án giết người. Nhưng đồng thời, động cơ giết người của Đặng Thúy Bình đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong xã hội về nạn bạo lực gia đình. Hiện tại vẫn chưa có bộ luật cụ thể nào về bạo lực gia đình ở miền Nam đất nước. Có không ít người tri thức đứng ra phân tích nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Đặng Thúy Bình. Đầu tiên, bài viết này chỉ nói đến động cơ giết người, tâm lý tội phạm và vấn nạn bạo lực gia đình, không phải để minh oan cho Đặng Thúy Bình. Tội ác của Đặng bắt nguồn từ bạo lực gia đình, nhưng không có nghĩa là cách làm của bà ấy là đúng. Ở nước ta, mọi người không có khái niệm rõ ràng về bạo lực gia đình. Cho rằng một lần đánh đập cũng không tính là bạo lực. Chửi mắng cũng không tính là bạo lực. Nhưng thực tế, bạo lực có rất nhiều loại, mà Đặng Thúy Bình hầu như phải chịu tất cả các loại bạo lực đó. Ví dụ như ngôn từ xúc phạm, đánh đập thân thể. Thậm chí trong thời gian bà ấy mang thai cũng bị đánh đập tàn nhẫn. Đáng sợ hơn là bạo lực lạnh về cảm xúc. Loại này thường giết người một cách vô hình. Mấy năm nay, Đặng Thúy Bình đã giúp rất nhiều phụ nữ trong Ủy ban Quyền lợi Phụ nữ giải quyết các vấn đề về bạo lực gia đình. Những vụ án đó tôi đã xem qua. Quả thực tất cả trường hợp đó đều là nạn nhân của bạo lực gia đình và không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của người bạo hành. Điều chúng ta cần làm không phải là lên án những người phụ nữ giết chồng này, mà nên thảo luận làm thế nào để xây dựng bộ máy chống bạo lực gia đình toàn diện, giúp đỡ những người phụ nữ đang chìm sâu trong bóng tối, cũng như một bộ phận nam giới cũng chịu cảnh tương tự. Có ai đó đã đề cập đến luật chống bạo lực gia đình của người nước ngoài? Đúng vậy, đây là ưu tiên hàng đầu. Đầu tiên nên đưa ra các điều luật. Có luật pháp bảo vệ ít ra nạn nhân cũng an toàn hơn. Nhưng pháp luật không thể giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta cần sức mạnh của cả xã hội và đưa ra phương án giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình. Những bài báo về an sinh xã hội chống bạo lực gia đình thu hút sự đồng cảm của dư luận. Cũng chính từ cuộc thảo luận đó đã khiến rất nhiều đàn ông và phụ nữ nhận ra. Thì ra bản thân cũng đang thấy bất hạnh trong chính cuộc hôn nhân của mình. Phần lớn là do bạo lực gia đình. Mọi người rốt rít lên tiếng chống bạo lực gia đình. Người người hành động, cả xã hội cũng đang hành động. Bước đầu tiên là xây dựng bộ luật chống bạo lực gia đình. Hàng loạt vụ án liên quan tới vụ án bắt cóc chặt xác Đặng Khải, bao gồm vụ án sát hại kẻ bắt cóc Mạc Hạo Vũ, vụ án ném xác Nghiêu Lang của nhóm chị em phu nhân quan chức cấp cao, Vụ án Đặng Thúy Bình giết chồng và hàng loạt vụ án giết người do Đặng Thúy Bình giật dây nhằm mục đích giúp đỡ các thành viên trong Ủy ban quyền lợi phụ nữ, v.v. đã khiến dư luận ở phía nam đất nước dậy sóng. Tình tiết sự việc liên tục đảo ngược đã ký kích thích lòng ham muốn của công chúng. Sức nóng của sự kiện này lại một lần nữa tăng vọt trở lại. Do tính chất vụ án khá phức tạp, liên quan đến rất nhiều người. Thời gian điều tra kéo dài nên không chỉ có hành động của cảnh sát điều tra mà cả việc xét xử của tòa án cũng mất rất nhiều thời gian. Một số người cho rằng, những vụ án kiện liên quan đến Đặng Thúy Bình là một trong những sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất ở miền Nam đất nước trong vòng 10 năm trở lại đây. Bản thân vụ án của Đặng Thúy Bình vốn mang tính tiêu cực, nhưng cuộc thảo luận của cả xã hội từ vụ việc này trái lại có ý nghĩa rất to lớn. 2 năm sau, tòa án đưa ra phán quyết chính thức. Cơ quan luật pháp phía nam đất nước đã thông qua bộ luật chống bạo lực gia đình. Những người ủng hộ việc chống bạo lực gia đã tung hô khi thấy được hy vọng và trầm trồ khen ngợi hành động lập pháp nhanh chóng ở miền nam đất nước. Chống bạo lực gia đình là cả một quá trình lâu dài. Lập pháp chỉ là bước đầu tiên, nhưng bước đầu tiên đó cũng là tia rạng đông xua tan bóng đêm hắc ám. Vào ngày bộ luật chống bạo lực gia đình được thông qua, Đặng Thúy Bình nghe được tin, đột nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Trước khi tòa án đưa ra phán xét cuối cùng, Dịch Tiêu nhận được thông báo khẩn của Cục Cảnh sát ở thế giới song song. Thông báo rằng kết thúc lệnh điều động, yêu cầu Dịch Tiêu trở về cục đợi lệnh. Không kịp chờ phán quyết của tòa án, Dịch Tiêu đã phải đi rồi. Trước khi đi, mọi người trong Cục Cảnh sát tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Dịch Tiêu. Một số cảnh sát đang trong ca trực không thể uống rượu. Mọi người lấy trà thay rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hoàng Miễn buồn bã ôm chén trà đứng một bên. Dịch Tiêu vỗ vai anh từ phía sau. Hoàng Miễn nghiêng đầu, nước mắt lưng tròng. Chị Dịch, chị còn quay lại đây không? Dịch Tiêu mỉm cười, chỉ nói 4 chữ. Nhất kỳ nhất hội, nhất kỳ nhất hội, là thành ngữ Nhật Bản. Có nghĩa là, một thời điểm, một cuộc gặp gỡ, thuật ngữ này thường được dịch thành, cho một lần duy nhất, hay, không bao giờ lặp lại, hay, một cơ hội duy nhất trong đời. Dịch sát nghĩa có lẽ là, mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại. Không lâu sau khi Dịch Tiêu quay trở về Cục Cảnh sát ở thế giới song song, cô nhận được báo cáo vụ án từ điều tra viên ở miền nam đất nước. Điều tra viên chỉ nói một câu, tất cả mọi người đều phải trả giá cho hành vi mà họ đã gây ra. Cái giá đó không chỉ bao gồm bản tuyên án mức hình phạt từ tòa án mà còn bị hạ thấp địa vị xã hội, mất danh dự và bị lên án về mặt đạo đức. Dịch Tiêu hỏi điều tra viên, Đặng Thúy Bình sẽ phải chịu những hình phạt gì? Điều tra viên cho biết, việc cân nhắc mức hình phạt cho Đặng Thúy đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng bà ấy có tội, nhưng bà ấy có lý do phạm tội và tội đó không đáng chết. Một số khác lại cho rằng những năm qua Đặng Thúy Bình gây ra nhiều tội ác như vậy, nhất định phải tử hình. Cuối cùng tòa án kết án tử hình và được thi hành ngay lập tức. Kết quả như trong dự liệu, trước khi rời khỏi thành phố E, Dịch Tiêu đưa Đặng Oánh tới trại tạm giam gặp Đặng Thúy Bình. Khi tới cổng trại tạm giam, Đặng Oánh lùi bước, không đủ can đảm để vào gặp mẹ. Khi ấy, Dịch Tiêu không nói gì mà chỉ chờ cô bé tới tiệm hoa hoa hồng và súng gần trường học. Dịch Tiêu chỉ vào bó hoa cẩm chướng trong cửa hàng và nói với Đặng Oánh. Đặng nữ sĩ nói, bà ấy rất cảm ơn em vì đã tặng hoa cho bà ấy mỗi ngày trong khoảng thời gian đó. Đặng Oánh ngẩn ra, không hiểu Dịch Tiêu có ý gì. Bà ấy nói, khi nhìn thấy những bông hoa này, là có thể nhớ tới em và Đặng Khải. Cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng. Đặng Thúy Bình chưa bao giờ thích những thứ sặc sỡ. Chỉ có một ngoại lệ. Lần đầu tiên bà đến tiệm hoa hoa hồng và súng là vào ngày sinh nhật Đặng Khải để mua hoa tặng thằng bé. Không lâu sau, vào ngày sinh nhật Đặng Thúy Bình, Đặng Oánh và Đặng Khải đã lén mua hoa ở tiệm hoa này làm quà sinh nhật cho bà. Đây là món quà đầu tiên hai đứa nhỏ tặng bà, và cũng là sinh nhật đáng nhớ nhất của Đặng Thúy Bình. Đặng nữ sĩ nói, mặc dù bà ấy không thích những bó hoa sặc sỡ đó, nhưng chỉ có mình bà nhận được món quà của các con. Bà ấy rất thích. Dịch Tiêu nói xong, Đặng Oánh lặng người vài giây. Sau đó, Văn Tuyến Lệ như được mở ra, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cuối cùng, Đặng Oánh không còn đủ can đảm đến trại tạm giam nữa. Cho đến ngày Đặng Thúy Bình bị xử tử, hai mẹ con cũng không gặp lại nhau. Mấy chục năm sau, cứ mỗi lần đến sinh nhật Đặng Thúy Bình, Đặng Oánh sẽ mua một bó hoa cẩm chướng đặt trước tấm ảnh chụp chung của cả nhà ba người bọn họ. Năm này qua năm khác, dường như mẹ vẫn còn sống bên cạnh. Cách chương.